Chương 666, Tiểu Diệp, 10. Tiêu Tử Mạc yên lặng a một tiếng, sau đó nơm nớp lo sợ đi tới gian phòng, tại gần nhất ghế sofa ngồi. Tiếp tục Tiêu Tử Mạc nghe được Tiểu Diệp đóng cửa thanh âm, còn có hắn đi tới thanh âm, hắn lập tức thẳng băng toàn bộ thần kinh. Ca Tiểu Tử Mạc lại kêu một tiếng. Tiểu Diệp mặt không thay đổi đi đến Tiểu Tử Mạc đối diện ngồi, ngươi bây giờ bộ dạng này là muốn làm gì, ta có khủng bố như vậy sao lại nói. Ngươi tối hôm qua không phải thực phách lối trong điện thoại nói với ta, không cần ta tiền, dùng chính ngươi cổ phần sao? Ta nói kiểu đại thiếu gia, ngươi như vậy tùy hứng, đem cổ phần bán, về sau là muốn uống gió Tây Bắc sao? Ta không phải kiểu đại thiếu gia, ngươi mới là. Thời khắc này Kiều Tử Mạc còn không quên giúp hắn ca vốn nắn sai lầm. Bất quá cho tới nay kỳ thật rất nhiều người đều là gọi hắn là Kiều đại thiếu gia, về phần hắn ca sao người khác đồng dạng đều gọi Kiều Tổng. Được rồi, bớt nói nhiều lời, ngươi đến tột cùng muốn như vậy nhiều tiền làm cái gì không phải đã nói rồi sao, để ngươi giúp ta mua một miếng đất nha. Mua đất làm cái gì ngươi chẳng lẽ cũng muốn làm đầu tư hả? Kiều Diệp nghiêng mắt thấy một chút Kiều Tử Mạc, Kiều Tử Mạc lập tức dọa đến rụt đầu một cái. Không phải à, ta không phải cho ngươi nói sao, nghĩ muốn giúp một cái người Kiều Tử Mạc tại hắn ca trước mặt, cả người đều không còn khí thế. Trong điện thoại còn tốt, không nhìn thấy hắn ca ánh mắt. Hắn phồng lên dũng khí cũng là có thể giả ra khí thế đến. Nhưng là bây giờ hắn ca ngay tại hắn đối diện A, không đến một mét khoảng cách A, hơn nữa còn vẫn luôn tại nhìn hắn chằm chằm xem. Nam hay nữ nữ? Úc Tiểu Diệp đột nhiên cười cười, một bộ rõ ràng biểu tình. Không phải như ngươi nghĩ A, ca Kiều Tử Mạc vội vàng giải thích. Ừm, tốt. Vậy ngươi giải thích cho ta một chút, dạng gì nữ nhân đáng giá ngươi tốn tiền nhiều như vậy đi giúp nàng Tiểu Mạc? Ngươi có phải hay không chưa từng đi ra xã hội, coi là mấy ước cũng chỉ là tùy tiện họa mấy cái không á kia nữ nhân là ai, ngươi đem nàng gọi tới thấy ta không phải như vậy ca, nàng căn bản không biết ta muốn vì nàng làm những này, hơn nữa nàng cũng căn bản liền không thích ta. Lần này đến phiên Kiều Diệp không ngữ. Hắn vốn dĩ ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn đệ là bởi vì tuổi còn nhỏ, lại lần đầu tiên yêu đương cho nên mới bị người khác rót thuốc mê. Nhưng là bây giờ người khác thế mà căn bản cũng không yêu thích hắn, mà hắn còn muốn vụng trộm vì người khác kính dâng, đây là một loại vĩ đại dường nào tinh thần ác kiểu Tử Mạc. Ngươi có phải hay không đọc sách đọc choáng váng á? Ta từ nhỏ giáo dục ngươi là cái gì phải hiểu được bảo hộ chính mình, không chỉ có là thân thể trên, còn có tâm lý bên trên. Ngươi hiểu không? Ta hiểu a ca. Ta chỉ là muốn giúp nàng một lần mà thôi, hơn nữa ta thật rất thích nàng. Ca mảnh đất kia vị trí rất tốt. Ngươi mua xuống nó tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Ca, ta còn có mặt khác kế hoạch muốn đối ngươi nói. Nói nghe một chút. Nghe Kiều Tử Mạc kể rõ, Tiểu Diệp nghĩ nghĩ, tốt ta tạm thời suy tính một chút. Hiện tại ngươi có rảnh theo giúp ta đi ăn điểm tâm sao? Tốt, rốt cuộc được đến cho phép Kiều Tử Mạc, lập tức buông lòng không ít. Vừa mới nhìn thấy hắn ca lúc khẩn trương, hiện tại cu nở dê bởi vì hắn ca một câu cân nhờ ở cờ mà triệt để không có. Ai? Kỳ thật hắn ca có đôi khi cu nở dê không có khủng bố như vậy sao, đặc biệt là lúc cười lên. Mặc dù không có chính mình lớn lên như vậy đẹp, nhưng là miễn cưỡng có thế tính con dấu hai đi. Bất quá hắn ca thật là gây sao Kiều Tử Mạc lúc này đột nhiên manh động ý nghĩ, rất muốn hỏi một chút cái này bối rối hắn nhiều năm vấn đề a.